Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Với tu vi của Tần Tang mà muốn áp chế Bạch Hạc cũng không khó, nhưng không thể thiếu quá trình thuần phục. Không ngờ, khi Tần Tang thử thôi động pháp bảo thu phục Bạch Hạc, lại không có cảm giác khó khăn chút nào. Bạch Hạc thật sự nhận mệnh, từ bỏ chống cự, tùy tiện Tần Tang nắn bóp. Lần đầu tiên Tần Tang gặp phải yêu lưu manh như thế, vốn định thôi động pháp bảo trừng trị một phen, thấy Bạch Hạc phối hợp như vậy lại không khó thực hiện. Bạch Hạc trở mình, duỗi móng vuốt ra sờ sờ vòng cổ trên cổ, tròng mắt đảo liên hồi. Nhìn người có chút thông minh, sau này đi theo ta, chỉ cần nghe ta phân phó, nghiêm túc làm việc thì sẽ không chịu khổ gì. Sau này cũng không phải không có khả năng thả ngươi rời đi. Tần Tang quan sát Bạch Hạc, chắc chắn gia hỏa này nghe hiểu, linh tính không thua gì song đầu hống. Nhưng mà tính tình Bạch Hạc không thành thật, không giống song đầu hống, cho cái bánh thì nghiêm túc làm việc. Sau này còn phải tìm cơ hội cảnh cáo nó một cái mới được. Mang ta đi tìm đại yêu yêu đan hậu kỳ ở xung quanh đây. Tần Tang ra lệnh. Bạch Hạc cúi đầu ủ rũ, nghe thấy mệnh lệnh này đột nhiên lên tinh thần, giống như ngay cả tình cảnh của mình cũng quên mất. Hai mắt tỏa ánh sáng, kêu hai tiếng cạc cạc, muốn gấp rút bay trở lại. Tần Tang nhìn dáng vẻ kích thích của Bạch Hạc, ánh mắt khác thường. Có phải mình thu một kẻ ngu về rồi không? Nghĩ ra liền đoán ra tâm tư nhỏ của Bạch Hạc, hẳn là muốn nhân cơ hội đi tìm tình địch gây phiền phức. Yêu đảo kia không đơn giản, Tần Tang nghi ngờ sâu trong đó có khả năng có hang ổ đại yêu hóa hình. Hắn cũng không muốn động thủ trên đảo, rước lấy đại địch nên lập tức ngăn Bạch Hạc lại. Bạch Hạc rất là thất vọng. Một tháng sau, Tần Tang cảm giác ở lại quá lâu thì có chút nguy hiểm, quyết định rời khỏi mảnh hải vực này. Ánh mắt Bạch Hạc u oán, đi ba bước quay đầu một lần, tiếng kêu bi thiết, giống như là tạm biệt nhân tình lớn nhỏ của nó. Lấy mỹ danh là lịch luyện, thực ra càng giống như là lang thang hơn. Tần Tang chăn trở không biết bao nhiêu vạn dặm ở yêu hải, phòng thổ nhận thức khác biệt. Mấy lần gặp phải nguy hiểm, thậm chí kinh động đến đại yêu hóa hình, bố trí cạm bẫy phục giết. May mắn, Tần Tang đủ cảnh giác, thoát đi từ xa. Thực sự thu hoạch cực kỳ phong phú. Bất chi bất giác, 10 năm ước hẹn đã nhanh chóng tới. Trên một hòn đảo nhỏ vô danh, Tần Tang thức tỉnh khỏi nhập định, quan sát bản thân. Gần 10 năm lịch luyện tiếp theo, bởi vì không dám dừng lại ở một địa phương nhất định, ngoại trừ mỗi ngày không ngừng dẫn tinh nguyên luyện thể. Thời gian tĩnh tu thật sự cũng không nhiều, nhưng mà lĩnh ngộ về sát phù lại sâu thêm một tầng. Sau này tu vi dễ dàng đuổi theo. Thời gian ước định đã đến, Thất Sát Điện sắp xuất thế. Không biết bây giờ Bạch thế nào, là thời điểm quay về. Tần Tang nhẩm tính thời gian, tự lẩm bẩm. Hắn ở yêu hải 10 năm, tài phú tích lũy được có chút kinh người. Người có thể làm cho hắn tự mình xuất thủ, ít nhất phải đạt đại yêu kết đan kỳ. Yêu đan, yêu thi có giá trị cực cao, có thể đi Thiên Hương Đảo mua sắm phung phí một phen. Tần Tang quyết định quay lại Thường Lãng Hải. Hắn lấy ra một quả tảo độc đút cho Tầm Mập. Khi lấy ra một viên thì ngoài ý muốn phát hiện cánh hoa linh hoa. Nhìn Thiên Mục Điệp nhấm nháp từng ngụm nhỏ, ánh mắt hắn nhu hòa. Hai con linh trùng vẫn là đệ tam biến trung kỳ. Tầm Mập ăn nhiều quả tảo độc như vậy mà vẫn luôn không có dấu hiệu đột phá. Thiên Mục Điệp cách đột phá cũng xa, không thể nào trước khi đi vào Thất Sát Điện. Cho linh trùng ăn no, Tần Tang đi ra khỏi động phủ, không thấy bóng dáng Bạch Hạc. Hắn thôi động Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn. Không bao lâu, trên mặt biển phía xa có một luồng bạch quang bay tới, chính là Bạch Hạc. Bạch Hạc bay nhanh tới, rơi xuống bên cạnh Tần Tang, nhìn xung quanh, ý khí hăm hở. Lồng vũ run lên, bay ra vài sợi lồng vũ màu đỏ. Lại đi đâu? Sắc mặt Tần Tang trầm xuống quát. Sau này gặp phải phiền phức thì đừng hòng tìm ta giải quyết cho ngươi. Lúc đầu Bạch Hạc có chút bại hoại, sau khi đã bị hắn mạnh mẽ giáo huấn qua mấy lần thì dùng cũng thuận tay, chỉ là khuyết điểm hái hoa ngắt cỏ không đổi được. Bạch Hạc rụt cổ biết vâng lời. Một lát sau, Bạch Quang bay ra khỏi đảo nhỏ. Tần Tang cưỡi hạc qua yêu hải, quay lại Đại Hoàng Đảo. Khoảng cách 10 năm, Đại Hoàng Đảo và Thiên Hương Đảo không có thay đổi gì. Tần Tang tiếp xúc với các đại thương hội và phòng đấu giá, bỏ những linh tài không cần dùng ra, đổi lấy một đống lớn bảo vật khan hiếm của Tiểu Hàn Vực như sát yêu đan, các loại. Đường đường là tu tiên giả mà lại làm chuyện đầu cơ trục lợi này. Tần Tang không cảm thấy thẹn thùng chút nào. Nhưng mà hắn cũng không lãng phí quá nhiều thời gian trên những thứ này, vẫn có chừng mực. Có thể trở về hay không thì vẫn chưa biết đâu. Đồng thời, lúc trắng trợn mua sắm, Tần Tang cũng thu thập bảo vật hữu dụng với mình, làm chuẩn bị khi tiến vào Thất Sát Điện. Bận rộn như vậy, hơn một tháng mới xử lý xong việc lặt vặt, rời khỏi Thiên Hương Đảo. Không biết chuyến đi này còn có cơ hội trở về hay không? Tần Tang ngừng chân, quay lại nhìn Thiên Hương Đảo, rơi vào trầm tư. Tỉ muội Vương Thị, Song Đầu Hống, Nguyên Trúc. Tần Tang đếm kỹ, phát hiện người và sự việc ở nơi này đáng giá mình phải nhớ kỹ thật ra không nhiều. Xem như nói lời từ biệt với tỉ muội Vương Thị và Nguyên Trúc, Song Đầu Hống thì không biết tung tích. Chỉ là đáng thương cho Câm Cô, cho dù thức tỉnh cũng rất khó trở về cố hương. Đảo lớn Châu Gia, trên đảo có một gia tộc tu tiên họ Châu. Nghe đồn tổ tiên gia tộc này từng vượt qua Nguyên Anh nên mới có thể tiếp tục ở lại đảo này. Sau khi cao thủ Nguyên Anh qua đời, Châu Gia từng bước đi xuống, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Một vài môn phái nhỏ so ra vẫn còn kém Châu Gia. Ở phụ cận hải vực giới tu tiên, Châu Gia vẫn còn có chút danh tiếng. Gia chủ đời trước của Châu Gia đã gần đạt tới đỉnh cao của cao thủ Nguyên Anh, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà gia chủ tiền nhiệm lại đột nhiên từ chức, chuyển ngôi cho hậu bối rồi rời đi một mình. Vậy mà từ đó về sau, Châu Gia lại đột nhiên hưng thịnh trở lại. Đệ tử Châu Gia tiêu tiền như nước, cũng không biết có phải làm ăn bất chính nên mới nhiều tiền như vậy không. Mà chuyện làm người ta không ngờ nhất là 20 năm trước, Châu Gia đột nhiên tuyên bố phong tỏa đảo. Mãi cho đến 2 năm trước, đệ tử Châu Gia mới lần nữa ra ngoài hành tẩu. Nhưng cách làm việc cũng trở nên rất khiêm tốn. Người không biết nội tình rất khó đoán được nguyên nhân trong đó. Đảo lớn Châu Gia thật ra cũng không phải chỉ có mỗi nhà họ Châu. Chỗ này còn có rất nhiều thường dân đang sinh hoạt dưới sự che chở của Châu Gia. Nói chung vẫn rất an lạc. Trong đó có một tòa thành rất lớn của dân thường. Một nam tử tướng mạo bình thường vào trong thành. Hắn dạo một vòng lung tung không có mục đích gì, sau đó lại xuất thành. Nhân lúc chỗ không người, hắn lại thay đổi gương mặt. Hắn chính là Tần Tang. Thật không nghĩ tới Châu Gia lại có lai lịch lớn như vậy. Chỗ tu luyện của Châu Gia chắc chắn sẽ có đại trận phòng vệ. Xem ra muốn lặng lẽ bái tế Châu Lão rồi lại trả lại ngọc bội là chuyện khó khăn. Tần Tang vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng bay sâu vào bên trong đảo nhà họ Châu. Không bao lâu sau, Tần Tang đã xuất hiện trong rừng rậm. Phía trước mây mù lượn quanh núi. Hắn thầm nói một tiếng quả nhiên là vậy. Trầm tư một chút, Tần Tang lặng lẽ lui về. Trong thành trì lớn nhất đảo, bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy, tục truyền là ở chỗ của tiên nhân. Người bình thường không dám đến gần nơi này, chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng vẻ xa hoa của cung điện. Tòa cung điện này là hành cung của Châu Gia, tiền đồ vô lượng, chuyên xử lý các sự vụ bên ngoài phái. Trong cung điện, một lão giả tóc bạc trắng đang ngồi chồm hổm dưới đất giống như lão nông phu. Ông ta đang tỉ mỉ chăm sóc cả vườn hoa cỏ. Lão là một tu sĩ trúc cơ kỳ. Làm người ta kinh ngạc là trong vườn lại không có lấy một đóa linh hoa, mà chỉ là những loại hoa bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Lão giả vậy mà lại chăm sóc chúng hết sức chăm chú, động tác mềm nhẹ như đang chìm đắm trong đó. Hồi lâu sau, lão già đứng lên, nhìn thành quả lao động của mình, hài lòng gật đầu, xoay người đi tới trong phòng. Cửa phòng được đẩy ra, nụ cười trên mặt lão bỗng cứng đờ. Vốn dĩ bàn dài kia trống không, bây giờ lại có một miếng ngọc bội đang đặt trên đó. Vậy mà lại có người nhân lúc hắn không để ý lẻn vào. Thế nhưng hắn không phát hiện ra. Lão già đổ mồ hôi lạnh, thần thức ngay lập tức quét quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng người nào. Lúc này hắn phát hiện trên bàn có khắc chữ: cố nhân đã về cõi tiên, vật trả chủ cũ. Lão già ngẩn ra, làm liều đi lên trước, cầm ngọc bội nhìn thoáng qua. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt hắn tái đi, vội vã ra khỏi thành bay về phía gia tộc. Tần Tang không quan tâm lắm Châu gia phản ứng thế nào, di vật của Châu lão đã trả rồi, hắn lập tức đi khỏi chỗ này. Hắn chạy như bay, rong ruổi khắp trốn trong đại dương rộng lớn không bờ bến. Bạch Hạc thành phu xe, Tần Tang dựa vào lan can nhìn ra xa. Không bao lâu sau, bóng hình của một hòn đảo lớn hiện ra trước mắt hắn. Tần Tang gọi Bạch Hạc về, thân ảnh lóe lên rồi rơi xuống trên đảo. Sau khi vào thành, Tần Tang đi một mạch đến động phủ của mình, lại nhận ra trong động phủ không có lấy một bóng người. Bạch chưa về, bóng dáng của Ninh Vô Hối cũng không thấy đâu. Còn hơn một tháng nữa mới đến ngày ước định gặp mặt. Tần Tang nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không tự ý hành động. Trước khi đi, Ninh Vô Hối từng nói hắn không nhất định sẽ trở lại Thiên Đạo Tông, có lẽ hắn sẽ đi nơi nào đó khác. Nếu đã vậy, Tần Tang quyết định ở lại phủ tĩnh tu. Mười mấy ngày thoáng cái đã trôi qua, Tần Tang vẫn còn đang tĩnh tu, chợt cảm nhận được có người động vào cấm chế. Thần thức đảo qua, nhận ra người trước phủ là Ninh Vô Hối. Ninh đạo hữu! Trong lòng Tần Tang vui vẻ hẳn lên, nhanh chân ra ngoài đón tiếp. Tần đạo hữu! Ninh Vô Hối chắp tay thi lễ. Không biết Ninh đạo hữu có biết được khi nào Thất Sát Điện sẽ xuất thế chưa? Vừa vào phủ, Tần Tang đã gấp rút truy hỏi. Ninh Vô Hối gật gật đầu. Tần đạo hữu đừng vội, các vị tiền bối của Thiên Đạo Tông vẫn đang bất chấp mưa gió giám sát từng hành động của Thất Sát Điện bên kia. Nghe nói trong vòng 2 năm sẽ xuất thế. 2 năm mà? Xem ra ta chỉ có thể tiếp tục tĩnh tu mà đợi thôi. Tần Tang a một tiếng, như vừa nghĩ tới chuyện gì đó, vội vã hỏi. Truyền thuyết kể lại, mỗi lần Thất Sát Điện xuất thế, nếu tu sĩ có cơ hội vào trong điện, có thể nhận được rất nhiều lợi ích, đúng vậy không? Trước đó Tần Tang một mực muốn về Tiểu Hàn Vực, cũng chỉ vì muốn thám thính tin tức của ngoại điện Thất Sát Điện. Lần này, hắn muốn vào bên trong điện dĩ nhiên, phải nghe ngóng tin tức kỹ lưỡng trên đảo Thiên Hưng này rồi. Tin tức về Thất Sát Điện lưu truyền trên phố, đa phần chỉ là lời đồn vẻ ngoài của điện. Cũng may, tu vi Tần Tang ngày càng tiến bộ, cơ hội tiếp xúc với tu sĩ địa vị cao cũng càng nhiều, nên sau khi trả một ít thù lao là có thể nghe được không ít tin tức có ích. Nhưng tin tức thật hay giả lại không thể phân biệt nổi, chỉ đành thỉnh giáo Ninh Vô Hối. Ninh Vô Hối quả nhiên biết rõ sự tình, hắn nói. Không sai, người ta nói sau khi vào bên trong Thất Sát Điện sẽ phải lịch lãm lấy kinh nghiệm một thời gian. Nếu có thể vượt qua khảo nghiệm sẽ được thưởng bảo vật. Ta nghe nói khảo nghiệm này là do tiền bối để lại cho nhân tộc chúng ta lĩnh hội, có thể phát triển bền vững mà không suy bại. Nhưng muốn vượt qua khảo nghiệm cũng không phải chuyện dễ dàng gì, trong đó vô cùng nguy hiểm. Ta nghe nói Thất Sát Điện là tứ thánh phát hiện ra đầu tiên, có khi nào tiền bối mà người nói là tứ thánh không? Tần Tang lại nhớ đến núi tứ thánh trên đảo Thiên Hưng. Có lẽ là vậy. Ninh Vô Hối cũng không chắc lắm. Thời của tứ thánh đã trôi qua quá lâu rồi, có rất nhiều bí mật mà không ai biết đến, chỉ còn lại rất nhiều thứ bọn họ đang đồn đãi vô căn cứ thôi. Tần Tang thật sự rất tò mò về tứ thánh. Hắn nói với vẻ ngưỡng mộ. Nếu như họ thật sự phát hiện ra Thất Sát Điện, Có lẽ họ đã chiếm được rất nhiều chí bảo mới có thể ngăn được cơn sóng dữ, đẩy lùi Vu tộc. Không biết rốt cục tu vi của Tứ Thánh đã đạt đến trình độ nào rồi. Có lẽ đã vượt qua bão táp, đi đến giới tu tiên rồi cũng nên. Tiểu Hàn vực cũng không ghi lại truyền thuyết của Tứ Thánh. Có lẽ Tứ Thánh không đi qua nơi này, hoặc cũng có thể bọn họ không quá nổi danh. Tần Tang suy đoán, có lẽ Tứ Thánh không đi qua nơi này xác suất cao hơn. Nếu không bọn họ chắc chắn sẽ phân tranh với tu sĩ Tiểu Hàn vực trong Tử Vi cung rồi. Không thể nào ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại được. Ngay cả Tứ Thánh cũng không biết sự tồn tại của truyền tống trận cổ. Có thể thấy được vị trí đặt truyền tống trận rất bí mật. Nếu không nhờ tiền bối Thanh Trúc chỉ điểm, hắn còn lâu mới có thể tìm được. Tần Tang và Ninh Vô Hối ở trong phủ bàn chuyện vài ngày. Lục tiễn Ninh Vô Hối, Tần Tang đứng trước động phủ nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Thời gian ước định sắp đến rồi, vẫn chưa có chút tin tức nào về Bạch cả. Mãi cho đến khi còn một ngày trước ngày ước định, Bạch mới vội vã chạy về. Sau khi thấy Bạch vẫn bình an vô sự, trong lòng Tần Tang mới dần buông lỏng. Nhưng lại phát hiện ra hơi thở của Bạch có chút yếu ớt. Ngay lập tức hỏi, đạo hữu gặp cường địch à? Bạch than thở, không phải cường địch, mà là vô tình bị kẹt ở một chỗ tận mấy tháng, suýt nữa đã làm lỡ đại sự. Đáng tiếc là không tìm được thứ gì có ích. Hơi thở của Bạch chỉ có chút yếu, trên người cũng không có vết thương gì rõ ràng. Tần Tang tìm hiểu sơ qua những chuyện hắn từng trải, sau đó hỏi, đạo hữu đã đi những đâu vậy? Có nhớ lại được gì không? Giọng của Bạch cũng không mấy lạc quan. Ta dừng lại Bắc Hải Vũ Mạc một thời gian khá lâu, nhưng không tìm ra được gì, nên vội vàng chạy tới Vu tộc ở Đại lục Vu Thần. Hai nơi này là hai nơi có khả năng cao nhất gợi lại ký ức cho ta. Ngoài hai nơi đó, tất cả còn lại chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Ta cũng đi qua mấy chỗ bí cảnh thời thượng cổ, đáng tiếc là không tìm được cảm giác quen thuộc. Suy đoán trước đó của ta hẳn là đúng rồi. Thất Sát Điện và Thương Lãng Hải vào thời thượng cổ chắc là không có liên quan gì đến nhau. Nhưng không biết lý do gì mà sau khi thiên địa biến cố lại rơi ở chỗ này. Nếu đã như vậy, đạo hữu hãy cùng ta trở về Tiểu Hàn vực đi thôi. Tử Vi cung và Thất Sát Điện có ngàn vạn tia quan hệ, không chừng đến lúc đó đạo hữu lại nhớ ra chuyện gì thì sao? Còn có bên trong Thất Sát Điện kia. Tần Tang thuật lại hết tin tức Ninh Vô Hối đưa cho Bạch nghe. Trong vòng 2 năm, Thất Sát Điện sẽ xuất thế. Đạo hữu nên tranh thủ hồi phục tu vi, không nên đi ra ngoài nữa. 2 năm? Sao lại nhanh như vậy? Ta đúng là không nên đi ra ngoài nữa. Bây giờ ta sẽ lập tức tĩnh tu, không quấy rầy đạo hữu nữa. Bạch nghe thấy vậy, ngay lập tức về phủ của mình. Sau khi tiễn Bạch về, Tần Tang không vội bế quan. Trước tiên, hắn cắt tỉa thiên quân giới ở bên cạnh. Chắc chắn không còn quên gì nữa, hắn mới đem ma phiên ra. Lần này hắn gọi ra những 9 phiên. 9 ma phiên tạo thành đại trận. Uy lực của nó đứng đầu pháp bảo thượng phẩm. Nhưng độ khó đi điều khiển ma phiên lại vượt qua pháp bảo thượng phẩm chân chính. Nếu một tu sĩ kết đan kỳ may mắn có được pháp bảo thượng phẩm, nhưng không phải là pháp bảo bản mệnh, cũng rất khó có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Tuy nhiên, có thể sử dụng nó một chút. Nhưng ma phiên lại không giống vậy. Không đủ thực lực, căn bản không thể khống chế được phản phệ của cửu u ma hỏa, không thể miễn cưỡng được. Sau khi Tần Tang đột phá tu vi và cường độ thân thể, đã nhiều lần thử khống chế ma phiên để bố trận, lại phát hiện ra hạn chế lớn nhất của bản thân là thần thức. Sau ôn dưỡng thần hồn bằng kiếm ô mộc và dưỡng hồn mộc, thần thức ngưng luyện hiệu quả hơn. Thần thức Tần Tang lột xác từng chút một. Tuy là không quá rõ ràng, nhưng theo thời gian cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của nó. Thần thức cô đọng giúp ta khống chế pháp bảo dễ dàng hơn. Chắc hẳn bây giờ có thể thử một lần. Tần Tang nhìn 9 ma phiên đang lơ lửng trước mặt, trầm giọng nói, Hai năm qua, ta đã dốc hết sức làm quen cửu ma phiên trận. Dù chỉ có thể thi triển vài chiêu nhưng vẫn có thể dành làm con bài chưa lật. Sau đó Tần Tang lại thở dài. Lần này tiến vào thất sát điện, không thiếu những nguyên anh tổ sư. Trước mặt, những người này tốt nhất không nên để lộ ma phiên, tránh cho tai họa không ngờ. Lại nói, không biết Mưu lão ma đã đi đâu rồi, có thể gặp hắn ở trong thất sát điện hay không. Tu luyện không nề hà nóng lạnh. Thời gian 2 năm, Tần Tang và Bạch Khổ luyện dần trôi qua. Hôm nay, Tần Tang đang bế quan, bỗng cảm giác được cấm chế bị động vào. Một mảnh truyền âm phù bay vào trong tay. Khi nhìn thấy nội dung trên truyền âm phù, Tần Tang bỗng nhiên đứng lên. Cuối cùng cũng tới rồi. Nhanh tay thu dọn đồ đạc, Tần Tang nhấc chân ra khỏi động phủ đi gọi Bạch vẫn còn đang bế quan. Thật sát điện, chuẩn bị xuất thế à? Bạch nghe vậy vô cùng vui vẻ, lại nhìn xung quanh rồi hỏi với vẻ nghi hoặc. Người không để ai ra tiếp đón Ninh Vô Hối à? Ninh đạo hữu truyền âm, nói hắn là đệ tử Thiên Đạo Tông, nên phải đi cùng tông môn vào thất sát điện. Chúng ta đi trước một bước, đợi đến khi vào được thất sát điện rồi sẽ tụ họp. Tần Tang nói, Bạch gật gật đầu không hỏi thêm nữa, trốn vào túi thi khôi. Tần Tang bước nhanh ra khỏi thành, độn quang thẳng đến đảo Đông Môn. Không qua bao lâu, Tần Tang đã trở lại đảo Đông Môn. Hắn nhận ra trên đảo đã có vài người tu tiên tụ tập lại đây. Tần Tang tìm một nhà nghỉ để thu thập chút tin tức. Vài ngày sau, càng có nhiều tu sĩ lên đảo hơn. Chuyện khác nhất với hai lần trước là các tu sĩ Nguyên Anh liên tiếp xuất hiện, đủ các loại đỉnh cấp tông môn tổ sư, mà những tán tu đi một mình kia cũng mạnh hơn hẳn một bậc so với trước đây. Mặc dù thất sát điện tự mình xuất thế, không làm tiêu hao lực lượng, linh tài bố trí đỉnh cấp, linh trận, nhưng lại có yêu cầu cao hơn đối với tu sĩ muốn đi vào điện. Không có ngọc phù bảo vệ, tu tiên giả không chỉ phiêu lưu phòng bà bão táp, mà còn phải đối mặt trực diện với đại trận của thất sát điện. Tiền trận bên ngoài thất sát điện vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng uy lực của nó vẫn kinh người như cũ. Chỉ khi có cao thủ Nguyên Anh bảo vệ hoặc thực lực bản thân đủ mạnh mới có khả năng vượt qua tiên trận đi vào thất sát điện. Còn những người thực lực không đủ chắc chắn sẽ phải bỏ mạng bên trong tiên trận. Nhưng thực lực của Tần Tang không cần phải lo lắng tiên trận bên ngoài kia. Một hòn đảo nhỏ nhỏ như Đông Môn lại có nhiều cao thủ Nguyên Anh áp trận như vậy. Hầu hết các tu sĩ kết đan kỳ đều ngoan ngoãn một cách lạ thường. Không phải tìm một nhà trọ để ở lại thì cũng là yên trong động phủ không ra ngoài. Đây cũng là tránh gây ra hiểu lầm nho nhỏ gì đó, hoặc là động tới thứ không nên động của các cao thủ Nguyên Anh. Từ ngày trôi qua, bầu không khí trên đảo càng ngày càng gấp rút, cho đến tận đêm khuya 10 ngày sau, những Nguyên Anh tổ sư như đã hẹn nhau từ trước đột nhiên xuất quan. Chỉ qua một chốc, trên bầu trời đảo Đông Môn đột nhiên sáng lên từng dải độn quang, khí tức mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Mộc lão quỷ, ngươi vẫn còn dám vào thất sát điện à? Không sợ bỏ mạng lại bên trong sao? Lão trại của Mộc gia nhà ngươi đã giết đoàn lão ma rồi đúng không? Trên trời bỗng nhiên vang lên một tràng cười kỳ lạ. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xám bẻ cong về phía luồng ánh sáng màu xanh. Lúc này, bên trong luồng sáng màu xanh đã có hai bóng người sừng sững ở đó. Một lão giả phúc hậu và một cô gái tuổi còn thanh xuân. Lão già cũng không nổi giận mà chỉ cười nhạt nói. Từ lần đoàn lão ma bị lọt bẫy của ta trọng thương, đã không thấy hắn ló đầu ra ngoài 100 năm rồi. Hơn nữa 50 năm trước lại vừa đúng lúc hắn phải chịu thiên kiếp. Với sự hiểu biết của ta với đoàn lão ma, thì trừ khi hắn đạt được cơ duyên to lớn, nếu không tỷ lệ lần này hắn có thể vượt qua thiên kiếp còn chưa tới một phần. Vậy thì có gì để băn khoăn đâu? Thiên kiếp của Mộc lão quỷ ngươi hình như cũng sắp tới rồi đúng không? Coi như lần này ngươi không bỏ mạng lại thất sát điện, chỉ sợ cũng sớm theo chân của đoàn lão ma thôi. Nhưng không biết các ngươi đến địa phủ rồi có đánh một trận với nhau hay không đây? Người bên trong luồng sáng xám bay sát kè kè bên người lão giả phúc hậu. Thấy thiếu nữ bên người lão, liền kinh ngạc hỏi: Ngươi có mang theo cả tôn nữ bảo bối của ngươi à? Lẽ nào ngươi... Lão giả phúc hậu thở dài: Ngươi thì có thể sống lâu hơn ta mấy năm. Tiền đồ đã dứt, thiên kiếp ập đến, sinh lão bệnh tử, cho dù mạnh như chúng ta cũng không thể nào tránh được. Nếu ta có chút thu hoạch ở Thất Sát Điện, có lẽ còn sống tạm bợ được một thời gian. Nhưng một khi thất bại thì chỉ có thể ngã xuống lót đường cho hậu bối thôi. Nghe nói trong đám đệ tử của ngươi cũng có hai người thiên phú không tệ, sao lại không đưa bọn họ đến đây? Người bên trong luồng sáng xám cười ha ha: Ta không giống Mộc lão quỷ ngươi, tiêm trận của Thất Sát Điện có áp chế với tu sĩ nguyên anh như chúng ta. Nếu mang theo đệ tử sẽ phải phân ra một phần lực, ta còn chưa sống đủ, dĩ nhiên là phải toàn lực đối phó rồi. Trong lúc nói chuyện, hai tổ sư nguyên anh kỳ này càng đi lại càng xa. Lúc này đám người Tần Tang mới dám lên đường. Từng luồng sáng xuyên qua đảo Đông Môn, bay theo chúng nguyên anh như những ngôi sao trổi về phía đông. Tần Tang trốn trong đám người, âm thầm trao đổi với Bạch. Không lâu sau đó, mọi người đã đi đến gần chỗ gió lốc. Những tu sĩ thực lực không yếu lúc này không dám chậm trễ, bọn hắn lao vào ngay lập tức. Tần Tang cũng xuất ra kiếm quang hộ thể, thân hình lóe lên rồi tiếp nhận vào trong cơn lốc. Từng có kinh nghiệm đi lại giữa trời bão táp, Tần Tang ứng phó với cơn lốc tựa như xe nhẹ đường quen. Hắn vượt qua khu vực bão táp như thường, tốc độ gần ngang với đám tu sĩ nguyên anh, là nhóm gần với Thất Sát Điện nhất. Khi mới đến gần Thất Sát Điện, Tần Tàng thấy một cảnh tượng hoàn toàn không giống như hắn nghĩ. Trước đó, lực lượng của tiên trận rất ổn định, giống như một bức tường gió màu xám cho, không lộ uy lực. Bây giờ Thất Sát Điện tự mình xuất thế làm chấn động tiên trận, tường gió bị đánh vỡ tán loạn. Lúc này, tiên trận như tầm bão, gió quét điên cuồng khắp nơi, linh chiều cuốn sạch mọi thứ, sóng gió cuồn cuộn, mãnh liệt như muốn xé tan tất cả mọi thứ. Uy lực này không chừng còn mạnh hơn bão táp đang tàn phá sâu bên trong linh triều nữa. Mặc dù đứng bên ngoài, nhưng Tần Tang vẫn có thể cảm nhận được khí thế cuồng bạo của tiên trận rất rõ ràng. Thật khó tưởng tượng sẽ nguy hiểm nhường nào khi phải xông vào tiên trận. Muốn đi vào Thất Sát Điện phải có dũng khí thật lớn. Lúc này Tần Tang bỗng chú ý tới trung tâm tiên trận xuất hiện một điểm hào quang màu đỏ mờ nhạt, giống như ánh dương mặt trời đang từ dưới biển mọc lên. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tần Tang có chút suy tư. Hắn chợt nhớ tới tiên cấm trong Thất Sát Điện giống rạng mây đỏ như vậy. Hắn nghi ngờ có khi nào hào quang màu đỏ này là xuất phát từ tiên cấm hay không. Thất Sát Điện sắp xuất thế rồi sao? Tần Tang khẽ cúi đầu để nhìn kỹ hơn ánh sáng mờ nhạt kia. Trước mặt hắn có hai vị tổ sư nguyên anh, bọn họ đứng sát biên giới tiên trận như đang chờ đợi thời cơ đến. Hắn cũng lựa chọn kiên nhẫn, không vội vàng xông vào trong trận. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tốc độ tia sáng bay lên vô cùng chậm chạp. Tần Tang tính nhầm thời gian trôi qua, phải mất khoảng 7-8 canh giờ, tia sáng cuối cùng cũng dâng lên từ đáy biển. Đến khi Tần Tang có thể nhìn thẳng nó lại chậm chậm ngừng lại. Đúng lúc này, những tu sĩ nguyên anh trước mặt hắn cũng hành động. Một người xuất ra phi kiếm, linh kiếm bao quanh thân thể hắn và hai người đệ tử đứng bên cạnh. Hắn thi triển kiếm quyết phức tạp, hóa thành vầng kiếm quang, lóe lên rồi biến mất trong tiên trận. Tên còn lại thì huyễn hóa ra bảo giáp màu đen, giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần, nhẹ bước đi vào bên trong tiên trận. Ở những nơi khác, những tu sĩ nguyên anh kia cũng không hẹn mà cùng hành động. Sau khi hai vị tu sĩ nguyên anh đi, Tần Tang cũng lắc mình đến gần tiên cấm. Tần Tang đến gần mới cảm nhận được uy lực của tiên cấm. Đáy mắt hắn hiện lên vẻ thận trọng, hơi phần vần một chút rồi bỗng thay đổi khí tức. Sau lưng hắn mọc ra hai cánh, thi triển thiên yêu biến. Hắn sử dụng tinh thần lực quét qua thiên quân giới. Thiên thi quan ngay lập tức bay ra, hóa thành một bộ chiến giáp bao quanh Tần Tang một cách kín kẽ. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Tần Tang gọi kiếm mồ mộc ra, kiểm tra không có chút sơ hở nào. Hắn cách không điểm kiếm, phi kiếm mở đường bay vào trong tiên trận. Tần Tang đi không được bao lâu, đã có hai vệt sáng một trước một sau bay tới, dừng lại đúng chỗ Tần Tang vừa đứng. Sư huynh, huynh thấy không? Thủ pháp dùng kiếm của người kia đúng là không tầm thường nha. Một trong hai thiếu niên híp mắt lại, nhìn chăm chăm về phía Tần Tang vừa biến mất. Hắn cũng là người yêu thích kiếm đạo, vừa rồi cảm ứng được kiếm khí ba động, đã nóng lòng không đợi được. Đến khi chạy đến nơi thì đã muộn một bước, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt với người kia. Người còn lại nói, đủ can đảm tiến vào thất sát điện một mình, nào phải loại đầu đường xó chợ gì. Chúng ta cũng nên hành động thôi, nếu không bỏ lỡ thời cơ sẽ không tốt. Nhớ kỹ, nếu cảm thấy không được phải về ngay lập tức, không được gắng gượng. Nếu như chúng ta lạc nhau trong tiên trận thì phải tụ họp lại ở thiên tháp. Ta hiểu rồi. Lời còn chưa dứt, hai người đã sóng vai đi vào tiên trận. Những hình ảnh giống nhau lần lượt diễn ra. Tần Tàng không hề biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài. Hắn đang cố gắng dốc toàn lực ứng chiến với trùng kích của tiên trận. Sau khi vào tiên trận, Tần Tàng cảm giác mình như một con thuyền vô tình lạc vào đại dương sóng trào cuồn cuộn, không một nơi nương tựa, không có ngọc phù để che chở. Hắn phải cực kỳ cẩn thận mọi lúc mọi nơi, chỉ cần sơ sẩy một cái là có thể táng thân ngay tại chỗ. Hắn loại bỏ hết tạp niệm, lấy kiếm mở đường, đạp sóng mà đi. Nhờ vào tốc độ vượt xa tu sĩ cùng giai, mỗi lần phát hiện nguy hiểm, Tần Tang đều có thể né tránh kịp lúc, tiết kiệm được khá khá thể lực so với những người khác quyết định cứng đối cứng. Càng vào sâu, lực bộc phát của tiên trận càng hỗn loạn và dày đặc hơn, những nơi an toàn cũng nhỏ dần. Cùng lúc đó, Tần Tang có cảm giác bị một áp lực lên trên người mình, chân khí trên cơ thể bị chèn đến mức không thể lưu thông được, làm cho tinh thần hắn thêm căng thẳng. Tần Tang chỉ có thể dốc toàn lực điều khiển kiếm ô mộc, không tiếc chân nguyên để mở ra một đường. Thật không biết những tu sĩ Nguyên Anh đứng phía trước kia phải chịu áp lực nhường nào, nhất là những tu sĩ phải phân tâm che chở cho đệ tử bên cạnh. Tốc độ càng chậm hơn so với lúc đầu. Từng trận âm vang dội vang lên, Tần Tang không biết còn phải mất bao lâu nữa mới vượt qua được tiền trận. Hắn cắm đầu vọt nhanh hết sức. Không bao lâu sau, áp lực xung quanh đột nhiên biến mất. Tần Tang thở dài một hơi, vùng mạnh thành ô mộc. Cuối cùng, hắn cũng thấy được toàn bộ cảnh bên trong thất sát điện. Xét không thấy có gì nguy hiểm, Tần Tang lách mình tiến vào bên trong. Hả? Tần Tang hạ xuống vùng sáng, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bầu trời bên ngoài thất sát điện dày đặc mưa gió, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. Trước đây, bọn họ dùng ngoại lực để mở ra một cánh cửa đi vào tiên trận. Mảnh hoang nguyên kia có thể là điểm yếu nhất của tiên trận, nhưng bây giờ là thất sát điện tự động mở ra, làm ảnh hưởng đến bên ngoài tiên trận. Dù cho đứng bên ngoài, mọi người cũng có thể nhìn thấy cửa lớn thất sát điện, cho nên khi vào bị truyền tống đến chỗ nào thì lúc ra người cũng sẽ ra ở đó. Tần Tang nghĩ đi nghĩ lại cũng đoán được vài phần ngọn nguồn. Như vậy thì không sợ đến lúc về bị người khác chặn lại. Nhưng nếu không để ý, có thể sẽ lọt vào cấm chế nào đó, hoặc là rơi vào trong tuyệt địa như Hoa Tiên Hồ thì rất nguy hiểm. Hắn trốn ở một góc kín kẽ. Sau khi chắc chắn không có tu tiên giả khác, mới lách mình đi đến chỗ có tầm nhìn rộng hơn, quan sát bên trong thất sát điện. Thiên tháp cao chót vót, liếc một cái cũng có thể thấy được. Tần Tang đưa mắt nhìn ra xa, tiên cấm như rặng mây tía bao quanh bên trong điện. Từ xa nhìn lại, vừa giống chân trời lưu hỏa, vừa giống chất lỏng như lưu ly đang chuyển động thư thả, vô cùng rực rỡ, xinh đẹp. Đúng lúc này lại xuất hiện một lỗ hổng. Như Ninh Vô Hối đã từng nói, nơi đó chính là cửa vào của thất sát điện. Một cảm giác vô cùng quen thuộc bỗng nhiên trào dâng. Lúc này Tần Tang hóa thành một vệt sáng bay thẳng về phía kia. Đến khi nhìn rõ quang cảnh nơi đó, cuối cùng hắn cũng biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy rồi. Đồng thời, hắn cũng biết tại sao bí cảnh này được gọi là thất sát điện. Ở cửa vào của tiền cấm, có một tòa cung điện cổ xưa đang tọa lạc. Trên cung điện treo cao một tấm biển. Trên đó ghi thất sát điện. Mà ba chữ này rõ ràng là có cùng nguồn gốc với ba chữ tử vi cung của thiên môn ở chiến trường cổ tiên. Tử vi cung, thất sát điện, có vẻ là bút tích của cùng một người. Bóng dáng Tần Tàng có chút dừng lại như có điều suy nghĩ. Xem ra, hai nơi này không chỉ đơn giản là hai đầu của truyền tống trận, chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó. Chẳng trách trong tử vi cung giấu nguyên thần dưỡng kiếm chương, mà thiên tháp của thất sát điện lại niêm phong kiếm ý đồng nguyên. Nếu đã như vậy, có khi nào trong thất sát điện cũng có nguyên thần dưỡng kiếm chương hay không? Tần Tàng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cho dù có thật thì có muốn tìm được cũng rất khó. Thất sát điện cách mấy trăm năm mới mở ra một lần cho người ta đi vào, nhưng thời gian lần này lại ngắn nhất, chỉ cách hơn trăm năm so với lần trước. Có người nói diện tích bên trong điện còn lớn hơn bên ngoài này, nhưng cũng nguy hiểm hơn. Mà thời gian mỗi lần bọn họ đi vào thăm dò lại có hạn. Nếu tính như vậy, thì tiền bối Thanh Trúc hẳn là đã đi vào thất sát điện tận hai lần. Xem sách hắn để lại ở kiếm đường, có vẻ là không tìm được môn công pháp nào. Lúc đó, cảnh giới còn thấp, tu vi không đủ mạnh, cũng không có chỗ dựa vững chắc cung cấp tài nguyên, nên thiên phú quyết định tất cả. Sau khi kết anh cũng không bó tay chịu trói giống như trước. Đường đi rộng lớn, muốn tu tiên cũng có nhiều cách khác nhau. Nhưng nếu như ta không có sát phù giúp tăng cấp, con đường tu luyện chắc chắn sẽ gian khổ hơn rất nhiều so với đạo hữu có thiên phú tốt. Cũng may, ta có hai món pháp bảo làm nền tảng, thực lực cũng không kém ai nên mới có thể chậm chậm tìm đường giải quyết. Tần Tàng quét mắt, nhìn vào trong điện, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Nếu như thất sát điện và tử vi cung không có gì thay đổi, thì đợi đến khi ta kết anh rồi, sẽ có thể tự do đi qua lại hai tòa điện này. Đến lúc đó, có thể tìm kiếm trong điện kỹ lưỡng một chút. Lúc này chợt có tiếng xé gió đánh thức Tần Tàng vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ. Tần Tàng quay đầu nhìn lại. Cách không xa có một vệt sáng đang bay về phía cung điện của hắn, hơi thở cường đại. Có lẽ là một vị tu sĩ nguyên anh. Tần Tàng âm thầm cảnh giác, thu lại độn quang, phi hành khiêm tốn hơn. Tên nguyên anh kia cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, bay tới trong chớp mắt. Lúc này đám người bên ngoài điện tụ lại càng lúc càng đông, đủ các loại màu sắc ánh sáng chen chúc nhau. Mọi người đều một lòng bay về phía cửa điện. Tần Tàng thấy vậy cũng vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Vượt qua thiên tháp, Tần Tàng cuối cùng cũng đến sát biên giới tiền cấm, nhìn rõ toàn cảnh thất sát điện. Cung điện cực kỳ cũ nát, sụp đổ cả một góc tường. Tấm bảng kia loang lổ khắp nơi, nét mực bong ra từng mảng, bị mài mòn trông thật rách nát, tản ra hơi thở cổ xưa. Ở trước cung điện có một mảnh sân rộng xây bằng bạch ngọc, nó lớn đến nỗi có thể chứa được hơn mấy trăm người. Đây cũng không phải rìa quảng trường. Vết cắt ngay ranh giới có chút bất thường, giống như là bị tiền cấm cắt đứt. Phần còn lại bị kẹt bên trong đó, làm cho người ta bất ngờ là bạch ngọc trên quảng trường vẫn còn nguyên vẹn. Không chỉ vậy mà chúng còn rất mới, trong suốt như gương, có thể chiếu ra bóng người dưới đó. Lúc này, trên quảng trường đã có mấy chục người rồi. Tần Tàng đáp xuống cạnh quảng trường, do dự một chút rồi nhấc chân đi vào. Bước chân vào quảng trường, đột nhiên hắn cảm giác có gì đó không đúng, giống như có một ánh mắt nào đó vừa đảo qua người hắn. Tần Tàng vô cùng hốt hoảng, vội vàng quan sát bên trong cơ thể mình, lại lần lượt kiểm tra túi thi khôi và hỗn nguyên đồng tâm hoàn một lần. Sau khi chắc chắn không có gì khác lạ mới yên tâm phần nào. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.